Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, chị. Anh Tiểu Phi khi dễ ta, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng phong tôn nghi thức hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Trước dịch Tiểu Phi, hấp dẫn quá nhiều chú ý, nhưng hôm nay những thứ này chú ý đều là ở Lục Huyền Âm trên người. Đạo tộc thật vẫn là xuống máu bản, đem trong đạo tộc, tương đương trọng yếu hai kiện đồ dành cho Lục Huyền Âm. Hai món đồ này cho dù là Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người, cũng rất hâm mộ, có thể hâm mộ thì hâm mộ, bọn họ cũng không có bất kỳ những thứ khác tâm tư. Dẫu sao đây là đạo tộc cấp cho, ngươi nếu là có những thứ khác tâm tư, vậy cũng phải có mạng hưởng dụng mới được. Mà cuối cùng này kết thúc, thuộc về Lục Huyền Âm từ không trung chậm chậm lúc xuống. Vốn là bình tĩnh Lục Huyền Âm, khí tức cả người trở nên dị thường cuồng bạo. Chiến ý, đây là tới chi Lục Huyền Âm chiến ý. Cái này làm cho tại chỗ rất nhiều người đều cảm thấy thật bất ngờ. Cho dù là đạo tộc một ít thái thượng trưởng lão, đều có chút không nghĩ ra, giật mình. Bởi vì là bọn họ cảm nhận được dịch chiến ý là hướng một người. Hôm nay Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi tại sao phải đối với dịch tôn có chiến ý? Dịch Âm đầu óc chẳng lẽ xảy ra vấn đề sao? Dù là đã bước vào tôn giả cảnh thực lực, vậy cũng tuyệt đối không phải dịch tôn đối thủ. Mà ở trong đạo tộc, đối với dịch âm thân phận, có thể nói chân chính biết được chính là Đạo Thiên Lão Tổ cùng Đạo Tàng Lão Tổ. Hai người ngược lại mặt đầy nụ cười. Còn như đạo tộc những thái thượng trưởng lão khác thì có một tia cuống cuồng. Dẫu sao bây giờ dịch Tiểu Phi, thân phận có thể không còn là Long Tướng. Hắn Trấn Quốc Long Vương sau lưng đây chính là Hoa Hạ Long Tổ. Dịch Tiểu Phi, có dám đánh một trận? Lục Huyền Âm hừ nhẹ một tiếng, như vậy tình huống, ở rất nhiều người trong mắt, đó không thể nghi ngờ là đối với dịch tôn khiêu khích. Mà dịch Tiểu Phi cũng bị Lục Huyền Âm như vậy dáng điệu chọc cười. Bên cạnh Nhan Như Ngọc, che miệng cười lên, con bé này nóng nảy có thể nói cũng không có thay đổi quá nhiều. Cùng ta đánh, cứ tới đây, dịch Tiểu Phi còn là đang ngồi. Hướng về phía trên vẫn còn ở giữa không trung Lục Huyền Âm ngoác ngoác đầu ngón tay. Xem thường ta, Lục Huyền Âm hiện ở mặc trên người là đạo cương chiến giáp. Trên tay chính là thiên cương cái bao tay. Có hai vật ở đây, nàng rất muốn cùng dịch Tiểu Phi giao thủ một phen. Dù là biết mình nhất định là thảm bại, vậy cũng phải thử một chút. Không sai, chính là xem thường ngươi con bé này. Dịch Tiểu Phi rất là trực tiếp mở miệng nói, này, chớ chọc nàng tức giận. Nhan Như Ngọc nhỏ giọng nói, dù sao đối với em gái mình nóng nảy, nàng vẫn biết một chút. Mà lúc này, Lục Huyền Âm bị Dịch Tiểu Phi những lời này, quả thật chọc giận một ít, hướng Dịch Tiểu Phi bên này đánh tới. Lão Tổ, đạo tộc một ít thái thượng trưởng lão, hướng Đạo Thiên cùng Đạo Tàng ném tới nhờ giúp đỡ, ngăn lại ánh mắt, chẳng qua là hai người vẫn là như không có chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn giống như là không có thấy được vậy, nhưng ngay khi ngắn ngủi này phiến khắc thời gian trong, một màn kinh người xuất hiện, thiên địa linh khí phun trào dưới, ngồi dịch Tiểu Phi cũng không có ra tay, vậy kinh người ngưng tụ khí thế, đánh bay giết tới dịch âm. Thuộc về dịch âm cả người từ không trung rơi xuống đất sau đó, dịch âm không ngừng lui về phía sau, mỗi một bước lui về phía sau, cũng trên mặt đất, lưu lại một cái dấu chân thật sâu, để cho khoảng cách gần người chung quanh, cũng mơ hồ cảm giác được mặt đất chấn động, đáng sợ, đây cũng là Trấn Quốc Long Vương đáng sợ, dịch âm tôn giả tập sát ra. Dịch tôn cũng không tính ra tay, liền đem dịch âm tôn giả cho đánh lui. Chị, anh Tiểu Phi hắn một chút cũng không để cho trước ta. Khi dễ ta, người cũng sẽ không quản một chút sao? Mà lúc này, ở trước mặt người ngoài, cái đó cả vú lấp miệng em dịch âm, hoàn toàn giống như là một cái tinh nghịch dí dỏm cô gái nhỏ vậy. Trên đất dậm chân, người biểu tình trên mặt giống như là bị sợ hãi hủy khuất vậy. Người cũng không đánh lại, chị tại sao có thể quản? Nhan Như Ngọc nhìn Lục Huyền Âm như vậy, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Lần này đối thoại rơi vào người ngoài trong tai, ngay tức thì liền biết Dịch Âm cùng Dịch Tiểu Phi là có quan hệ, chẳng lẽ là Trấn Quốc Long Vương em gái? Dẫu sao giống vậy họ Dịch, cái này vẫn là có rất lớn có thể. Nếu là như vậy, cái này Dịch Âm tôn giả vậy thật là chính là cướp tay hàng. Dẫu sao Trấn Quốc Long Vương em gái, nếu có thể tới tay, đó không thể nghi ngờ là cùng Dịch Tôn trực tiếp liên hệ, nhất là gần gũi quan hệ. Ta bất kể, Lục Huyền Âm quay đầu sang chỗ khác, đối với ở loại trường hợp này, nói như vậy lời nói, Lục Huyền Âm cũng không phải rất để ý, dù sao nàng vẫn là cái loại đó rất tùy tính người. Chỉ cần mình muốn làm sự việc, vậy thì sẽ đi làm. Cánh cứng rắn, càng ngày càng ẩu tả. Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, mà Lục Huyền Âm hướng về phía Dịch Tiểu Phi le lưỡi một cái, trực tiếp chạy vội tới, đi tới Nhan Như Ngọc bên người. Chị, ta nhớ ngươi. Ôm lấy Nhan Như Ngọc, nhào vào Nhan Như Ngọc trong ngực, nước mắt rốt cục thì chỉ không ngừng chảy. Chị cũng nhớ ngươi. Nhan Như Ngọc cũng rất lòng chua xót đối với cô em gái này. Ở thành phố Trung Hải lúc này, Nhan Như Ngọc liền đem hắn làm bảo bối vậy. Dù là hai người không có máu mủ, có thể vậy chị em gái giữa tình cảm một chút đều không so với kia chút có liên hệ máu mủ chị em gái kém. Người đạo tộc xem cho tới bây giờ tình cảnh, rốt cục thì thở ra một cái. Nguyên lai cùng Dịch Tôn bây giờ có bực này quan hệ ở đây, vậy đây chính là nhất là thân cận người giữa quấy giày. Cái này phong tôn đại điển cũng coi là rất thuận lợi hạ màn. Bất quá mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi ứng đối Dịch Âm người thủ đoạn, ở rất nhiều người trong mắt vẫn là có chút rung động. Khó trách có thể chém chết vậy hổ báo chó sói ba tôn. Dịch Tôn thực lực quả thật rất phi phàm. Mà ở người Nhan tộc chỗ ngồi, Nhan Nguyên thấy một màn này, trong lòng dị thường không thoải mái, nhưng cái này không thoải mái chỉ có thể ẩn giấu ở trong lòng, không có thể mở miệng nói ra, bởi vì là hắn biết có rất nhiều cặp mắt đang ngó chừng mình, chỉ cần có Dịch Tiểu Phi ở địa phương, sau này sẽ là hắn Nhan Nguyên không thoải mái địa phương. Cũng sẽ là một cái tùy thời sẽ bỏ mạng địa phương. Lão tổ, Dịch Tôn thực lực rốt cuộc đạt đến mức nào? Dược tộc bên này Dược Phong một mực ở đây. Ở Dược Phong bên người Dược tộc mấy cái thái thượng trưởng lão, chân thực không nhịn được mở miệng hỏi. Trấn Quốc Long Vương thực lực đã bước vào bát phẩm tôn giả cảnh. Bất quá bản lãnh của hắn, các ngươi cũng là biết. Cho dù là bát phẩm, đó cũng là bát phẩm trong nhất là vô địch tồn tại. Đối phó tôn giả cảnh cấp 9, hắn có cái loại đó bản lãnh. Dược Phong thật sự là bội phục Dịch Tiểu Phi. Hết lần này tới lần khác khiếp sợ. Đến hắn cái thân phận này cùng thực lực, rất ít có người có thể làm cho hắn có loại thái độ này. Nhất là cái này lớn lên một màn, hắn cũng coi là nhân chứng. Có ai sẽ nghĩ tới khi đó trong Nhan tộc, vậy lập được 10 năm ước hẹn tiểu tử, hiện nay đã trở thành Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương, Long tổ những lão gia hỏa kia lão quái vật nóng này. Dược Phong là biết được, những người này đối với Dịch Tiểu Phi đồng ý, mới có thể dành cho Phong tước hiệu Trấn Quốc Long Vương. Cái này, Dược tộc những cái kia thái thượng trưởng lão trố mắt nhìn nhau, không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể nói đầy mặt khiếp sợ. Trấn Quốc Long Vương, bát phẩm tôn giả cảnh, đây tuyệt đối là trong TQ trước đó chưa từng có. Thực lực bực này bị đồng ý, Vậy chờ Dịch Tiểu Phi bước vào tôn giả cảnh cấp 10 lúc này đây chẳng phải là hơn nữa không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.